Ân Long Thiên Phượng nhất tộc, đều không phân cao thấp, bây giờ tại ngươi mang theo, lại đúng là chỉ có thể khuất tại Thiên Khải rừng rậm bên trong. Cái này đều duyên cớ là ngươi, bây giờ ta Bắc Nan phản bội ngươi, là muốn mang lĩnh thải dực thần điều nhất tộc đi hướng chân chính đỉnh phong huy hoàng. Nguyệt Yên lắc đầu, trầm giọng nói, Bắc Nan, ngươi thật không có thuốc nào cứu được, đến bọn hắn đời này, bảo trì năm đó thải dực thần điều huyết mạch người cơ hồ ít càng thêm ít. Ngoại trừ nàng bên ngoài, thậm chí có rất nhiều đã tạp giao cho cùng thải dực thần điều căn bản không có gì liên quan tình. Chạc, có lớn bao nhiêu lực lượng liền đảm đương bao nhiêu trách nhiệm, hưởng thụ bao nhiêu vinh hoa. Chỉ tiếc, Bắc Nan không hiểu, nàng cũng không tâm tình cùng Bắc Nan giải thích. Động thủ đi, Nguyệt Yên trầm giọng nói. Bắc Nan nhìn thấy Nguyệt Yên không nói hai lời liền muốn động thủ. Nổi gân xanh quát, Nguyệt Yên, ngươi cho rằng ta bây giờ sợ ngươi sao? Ta cũng đã tiến nhập linh dịch cảnh đệ nhị trọng, ngươi hiện tại chưa khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, lấy cái gì cùng ta đấu? Lên, tay hắn dưới đáy cũng là có không ít tùy tùng, bây giờ vạch mặt, tự nhiên không có cái gì dây dưa dài dòng, tại chỗ phấn chiến chém giết mà đi. Bất quá đáng tiếc, còn chưa động thủ, một luồng khí tức kinh khủng liền có bỗng nhiên hạ xuống mà xuống. Nguyệt Yên cô nương, ta tới nhúng tay một châu các ngươi tộc nhân sự tình. Không sao đi, ma trầm ngữ khí trầm thấp, bộc phát ra, Nguyệt Yên nhìn thấy ma trầm nguyện ý xuất thủ, tự nhiên là 100 nguyện ý, ma trầm huynh nguyện ý trợ giúp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ma trầm lần này xuất thủ cũng không phải là làm theo Tô giả ý nguyện, mà là ưng trong lòng thì một bụng tức giận không chỗ phóng thích. Hắn giết cửu đỉnh một trận chiến này tốt xấu cũng coi là Tô giả hiệu lực đến một lần trọng yếu. Nhất mở cửa một trận chiến, lại đúng là đem cửu đỉnh đem thả chạy, tự nhiên là lửa giận khó nhìn, chỉ một thoáng hướng phía cái này Bắc Nan phát tiết lên. Nguyệt Yên vốn đang dự định trợ giúp một hai, lại phát hiện ma trầm cùng Bắc Nan giao thủ, hoàn toàn là ở vào càn quét tư thái, chống lại bên dưới, Bắc Nan không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tô giả đứng trên không trung cũng là không thể không sợ hãi thán phục. Cái này bạo phát phẫn nộ ma trầm, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Bắc Nan không nói trước là vừa tiến vào linh dịch cảnh đệ nhị trọng, thực lực kém xa chân chính linh dịch cảnh tới cường hãn. Coi như hắn vững chắc cảnh giới, cùng ma trầm chống lại cũng là muốn chết chiếm đa số. Không, không được, chỉ là bất quá đếm thời gian 10 hơi thở, ma trầm chính là cho thấy cực mạnh áp chế lực, sinh sinh đem Bắc Nan trấn áp tại trưởng xuống. Nguyệt Yên cô nương, xử trí như thế nào? Ma trầm âm thanh lạnh lùng nói. Giết đi. Nguyệt Yên từ trước làm việc lôi lệ phong hành, đồng dạng lạnh như băng nói, cái này nhưng làm Bắc Nan bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Vội vàng nói, đừng, đừng giết ta, Nguyệt Yên đại nhân, ta hiện tại đã tiến nhập linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Ta còn có giá trị lợi dụng, ta thế nhưng là ngươi bên ngoài hiện tại Thiên Khải rừng rậm một cái duy nhất linh dịch cảnh. Nếu có ta trợ giúp ngươi, Thiên Khải rừng rậm thực lực nhất định tăng nhiều a. Không nói những thứ này, Nguyệt Yên còn chưa tới tức giận. Tổ thần tinh huyết ních thật là có thể giúp người khác trùng kích linh dịch cảnh năng lực. Nhưng là làm như vậy hoàn toàn là phung phí của trời. Bởi vì tổ thần tinh huyết hiệu quả lớn nhất không phải những thứ này. Lợi dụng tổ thần tinh huyết tiến vào linh dịch cảnh căn bản cảnh giới bất ổn. Mà lại một khi tiến vào, đời này cũng cứ như vậy. Cho nên dù là có rất nhiều kẹt tại linh dịch cảnh dừng bước không tiến lên tộc nhân, nàng cũng tuyệt sẽ không để cho hắn vận dụng lãng phí tổ thần tinh huyết. Bây giờ lại bị tên khốn này cho dùng. Động thủ đi, ma trầm huynh. Nguyệt Yên lông mày đều không có nhăn một chầu. Ma trầm liền liền đợi đến Nguyệt Yên một câu nói như vậy. Bàn tay ác như vậy hung ác bóp, tại chỗ liền đem cái này Bắc Nan ép thành xám. Bắc Nan vẫn lạc, cái khác cổ yêu đã hoảng hồn, dự định chạy tứ tán. Bất quá đáng tiếc, Bắc Nan đều đã vẫn lạc, cái khác cổ yêu cũng hoàn toàn là cùng đồ mạt lộ. Tự nhiên là không có một cái nào có thể đào thoát. Nhào nhào là bị trấn áp, bị chém giết. Mắt thấy đem tộc nhân bình ổn lại, Nguyệt Yên cũng là khe khẽ thở dài. Trong tộc phát sinh tình huống như vậy, cho dù ai cũng không vui. Nguyệt Yên đại nhân, những thứ này tộc người cũng đã bắt được lên, chỉ là giết hai cái, xử trí như thế nào? Cái khác thải dược thần điều tộc nhân hỏi. Tình thế gấp gáp, Nguyệt Yên cũng không phiền muộn quá lâu, lập tức cho thấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn. Giam lại đi, những người này dù sao cũng không phải là chủ mưu, làm theo tổ quy xử trí. Rõ, mấy tộc nhân nhau nhau khởi hành, đem những thứ này bị nhốt lại phản bội tộc nhân áp giải đi. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cái khác cổ yêu hỏi, cái này tổ thần tinh huyết, yên tâm, tổ thần tinh huyết còn không đến mức nhanh như vậy dùng hết. Cái này Bắc Nan chỉ là tiến vào linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Tổ thần tinh huyết nghĩ đến chỉ là dùng một bộ phận. Chỉ là còn lại một bộ phận có thể hay không cam đoan ma trầm huynh tiến vào thời kỳ toàn thịnh. Trạng thái, thật sự là khó mà phán định, nhưng bất kể như thế nào, mấy người các ngươi vẫn là trước mang ma trầm huynh tiến đến tổ tự bên trong coi trọng một hai đi. Nguyệt Yên nói ra, chương 701, kết đan cảnh, thông thần cảnh, không có vấn đề, mấy tộc nhân nhau nhau khởi hành, sau đó cung kính không thôi mà nói, ma trầm tiền bối, chúng ta mời. Lúc nãy ma trầm thực lực bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nào dám có nửa điểm vô lễ ý vị ở bên trong. Tôn này đại Phật dành danh lực, thế nhưng là còn tại Nguyệt Yên thực lực phía trên. Tự nhiên là đến kiệt lực hầu hạ tốt, ma trầm nhìn thấy mấy người mời. Tự nhiên cũng không lại kéo dài, cùng Tô Dạ liếc nhau, đạt được ra hiệu đằng sau. Liền có lập tức lên đường, cùng mấy người rời đi. Chỉ chớp mắt, nơi đây liền chỉ còn lại có Tô Dạ cùng Nguyệt Yên hai người. Bầu không khí chỉ chớp mắt liền có biến thành mập mờ lên. Kỳ thật cái này mập mờ đầu nguồn chủ yếu bắt nguồn từ Nguyệt Yên. Bởi vì Tô Dạ luôn cảm giác Nguyệt Yên nhìn xem chính mình. Tựa như là nhìn xem một đầu, phi thường mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Chuẩn xác mà nói, là một đầu đói khát thật lâu sói. Rốt cục thấy được đồ ăn, cái kia làm ra cử động cũng chỉ có một loại. Liền là chảy nước bọt hướng phía hắn cái này đồ ăn nhào lên. Mà Nguyệt Yên cách làm ngoại trừ chảy nước miếng không có bên ngoài. Cơ hồ cùng cái kia đói khát, sói, như đúc như thế, một thanh hướng phía Tô Dạ trên thân đánh tới, liền có cọ qua cọ lại lên, còn là giống nhau cảm giác. Hoài niệm rất lâu, Nguyệt Yên ôm Tô Dạ, cọ qua cọ lại, hoàn toàn không muốn đến tùng mở. Tô Dạ nhìn thấy Nguyệt Yên như thế, cũng là khóc cười không được. Bất quá may mà nhiều năm trước liền có như thế, cũng là có thích ứng năng lực. Nguyệt Yên cô nương, chúng ta vẫn là tâm sự chính sự đi. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói. Nguyệt Yên thổ khí như lan, một bộ lười biếng muốn tại Tô Dạ trên thân ngủ bộ dáng. Vậy cứ như thế nói đi, ta chính muốn hỏi một chút ngươi những năm này đều đi nơi nào. Làm sao bất thình lình về tới Long Hỏa Quận bên trong. Tô Dạ sờ lên cái mũi, ta sự tình nói rất dài dòng. Ta lần này đi trước Trung Châu, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cái này mới trở lại Long Hỏa Quận bên trong, bất quá vừa về tới Long Hỏa Quận, liền gặp hiện tại sự tình. Nói đến, ta trong lòng cũng là vô hạn nghi hoặc, cái này Long Hỏa Chi Chủng rốt cuộc là thứ gì? Hiện tại lại người ở chỗ nào? Nhưng cái này cửu đỉnh cùng thiên lang một trận dễ tìm. Ta hiện tại cũng bắt đầu hiếu kỳ, này Long Hỏa Chi Chủng, đến cùng tồn tại hay không? Nguyệt Yên nghe Tô Dạ lời nói, lúc đầu đã hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên chậm rãi từ từ trợn ra. Lập tức thanh tịnh như nước nhìn xem Tô Dạ, trịnh trọng nói, cái này Long Hỏa Chi Chủng, là thật tồn tại, ngươi, thật chẳng lẽ biết rõ Long Hỏa Chi Chủng tung tích cùng vị trí. Tô Dạ kinh ngạc một trầu, Nguyệt Yên nhếch miệng lên, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên cũng không cần thiết giấu giếm ngươi cái gì, kỳ thật chuyện này, chỉ có số ít lão tộc người cùng ta biết được. Tô Dạ nao nao, Nguyệt Yên vậy mà thật biết rõ việc này, Nguyệt Yên mày liễu nhíu lên. Cái này Long Hỏa Chi Chủng, liền có tại Thiên Khải rừng rậm dưới đất. Cái gì? Tô Dạ con ngươi co rụt lại. Vậy mà liền tại Thiên Khải rừng rậm dưới đất. Như thế, thần vật, các ngươi vì sao một mực không cần? Ngươi cho chúng ta thật không muốn dùng. Chúng ta thải dược thần điểu nhất tộc mặc dù cũng không phải là chân long nhất tộc. Nhưng cũng là trời sinh thần hỏa. Nếu như có thể đạt được cái này Long Hỏa Chi Chủng, nhất định thực lực tăng mạnh. Chỉ tiếc, Nguyệt Yên khe khẽ thở dài. Chỉ tiếc cái gì? Tô Dạ hỏi, Nguyệt Yên lắc đầu, thời gian ngàn năm, chúng ta Thiên Khải rừng rậm nhất tộc, không có người điều động được cái này Long Hỏa Chi Chủng. Không có người điều động được. Đây là vì sao? Tô Dạ trong lòng nghi hoặc, bởi vì năm đó cái kia Thiên Hỏa Cự Long rời đi lúc, từng tại Long Hỏa Chi Chủng vị trí thiết hạ Thiên Hỏa thí luyện. Sợ là đạt đến, kết đan cảnh, cao thủ, cũng không nhất định có thể phá khai này thí luyện. Phải biết. Năm đó Thiên Hỏa Cự Long đã độ kiếp thành công, thực lực đã siêu việt thông thần cảnh, cô đọng, pháp tướng chân thân, Nguyệt Yên nói ra, Tô Dạ nghe lời này, nao nao, một khi đạt tới linh dịch cảnh, linh lực trong cơ thể lại sẽ biến thành chất lỏng, một viên linh dịch lực lượng không nói có thể rời sông lấp biển, Hô phong hoán vũ, nhưng là khống chế phương viên, kiếm lục bát phương, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Đạt tới linh dịch cảnh đằng sau, lực lượng sẽ phát sinh chất biến, giống như là Tô Dạ hiện tại, linh lực trong cơ thể liền đã có hóa lỏng xu thế. Chỉ là còn chưa hóa lỏng hoàn toàn, cho nên tiến vào linh dịch cảnh còn đến cần thời gian. Mà một khi linh dịch cảnh đại thành đằng sau, chất lỏng này hóa linh lực liền có thể ngưng tụ thành kim đan. Cho nên là, kết đan cảnh, đạt tới kết đan cảnh sau cường giả, so với linh dịch cảnh thời kỳ cường giả, tối là cự đại chất biến chính là có thể thi triển kim đan chi lôi. Lại xưng chi là, dương lôi, cùng, âm đình, cái này lại hướng lên, hẳn là thông thần cảnh cao thủ. Một khi đạt tới thông thần cảnh, dù là rời đi Phong Châu, cũng là đủ để tọa trấn một phương cao thủ, thậm chí Hoàng Triều cũng phải cùng ái lễ đãi. Bất quá cảnh giới này đối với Tô Dạc mà nói quá mức xa xôi. Càng khỏi phải nói là thực lực càng mạnh mẽ hơn, siêu việt thông thần cảnh, cô đọng ra, pháp tướng chân thân, cường giả, cũng chính là mạnh mẽ thực lực, lưu lại cái này thiên hỏa thí luyện, làm cho ta tộc đối với cái này một mực thúc thủ vô sách. Muốn lấy được long hỏa chi trùng, tự nhiên cũng chính là si tâm vọng tưởng sự tình. Nguyệt Yên sờ lên cái mũi, cái này thí luyện nếu được xưng là thí luyện, nghĩ đến liền dùng thông qua biện pháp mới đúng chứ. Tô Dạ nói ra, Nguyệt Yên đắng chát nói ra, nếu như có thể thông qua lời nói, long hỏa chi chủng chúng ta đã sớm lấy đi, cái này thiên hỏa thí luyện độ khó vô cùng hà khắc. Cũng không biết lúc ấy cái kia thiên hỏa cự long đến cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá long tộc từ trước vì tư lợi vô cùng, nó có lẽ căn bản liền không nghĩ tới nhường cái này long hỏa chi chủng bị người khác lấy mất đi. Nói đến nơi này, Nguyệt Yên cũng là có phần là bất đắc dĩ nhún vai. Nói như vậy, cho dù Bách Long thật tìm được long hỏa chi chủng, cũng không tất có thể lấy đi đi. Tô Dạ sờ lên cái cằm, ngược lại là yên tâm không ít. Nói thì nói như thế, thế nhưng là không nói trước hắn có hay không đem cái này long hỏa chi chủng lấy đi. Coi như hắn lấy không đi, cũng quả quyết không sẽ cùng chúng ta tốt đi. Nguyệt Yên mặt không thay đổi nói, nếu như có thể mà nói, long hỏa chi chủng tung tích, tuyệt không thể để cho hắn biết được, mà lại vật này cũng định không thể để cho hắn đạt được. Tô Dạ cảm giác đến Nguyệt Yên nói rất có đạo lý. Tinh tế một suy nghĩ, Tô Dạ bất thình lình linh cơ khẽ động. Đúng rồi, ngươi nói ta có thể hay không đi tham gia một châu cái này thiên hỏa thí luyện. Ngươi đi, Nguyệt Yên nháy nháy mắt. Thế nào, chẳng lẽ thực lực của ta không đủ? Tô Dạ hỏi, đó cũng không phải, thiên hỏa thí luyện độ khó, lại căn cứ kẻ tiến vào cảnh giới võ đạo cải biến mà biến hóa. Bằng không, đã sớm bị tộc ta lợi dụng tinh xảo pháp môn lấy đi. Nguyệt Yên mặt ủ mày trâu mà nói, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này thiên hỏa thí luyện tử vong tỷ số, rất cao rất cao, năm đó ta cũng từng tiến vào thiên hỏa thí luyện. Có thể sống đi ra, kỳ thật cũng là dựa vào lấy mấy phần vận khí. Tô Dạ nghe lời này, suy tư, Nguyệt Yên cũng không can thiệp Tô Dạ quyết định, nàng không hy vọng Tô Dạ đi mạo hiểm, chỉ bất quá Tô Dạ làm thế nào. Nàng hiển nhiên là không cải biến được, đối phương tính tình, lúc nãy cùng Cửu Đỉnh Thiên Lang một trận chiến nàng cũng có vài phần biết rõ. Chương 702, Thiên Hỏa thí luyện Tô Dạ hiện tại nội tâm cũng vậy xác thực rơi vào trong trầm tư. Hắn không cần thiết nhất định phải đi đạt được cái này Long Hỏa chi chủng, bởi vì cái này với hắn mà nói cũng không phải là là tuyệt đối đồ vật. Thế nhưng là Long Hỏa chi chủng quý giá trình độ tưởng tượng liền có thể biết được. Nếu như hắn có thể có được, nhất định thực lực tăng mạnh. Đến lúc đó không thể nghi ngờ là nhiều so hiện tại cường đại hơn tự báo năng lực cùng đối chiến. Năng lực, ta hiện tại không nói trước Bách Long cái này liên quan có thể hay không qua được. Hẳn là Hoàng Triều cũng là treo tại trên đầu một cây đao. Ta không thể chỉ đem hy vọng ký thác tại Ma Trầm Huynh trên thân. Tất phải đến tự nghĩ biện pháp để cho mình mạnh lên. Nếu không thật mấy người nguy cơ đến lúc, sợ sẽ là ta diệt vong thời điểm. Tô Dạ biểu lộ nặng nề, suy nghĩ chỉ một thoáng định xuống dưới. Cứ làm như vậy, Tô Dạ thần sắc kiên định, ta muốn nếm thử một châu. Đã ngươi quyết định, vậy ta liền dẫn ngươi đi. Nguyệt Yên thở dài, Tô Dạ quả nhiên đồng ý. Long hỏa chi chủng mặc dù là chí bảo, nhưng nói đến tận cùng cũng không phải là các nàng thiên khải rừng rậm đồ vật. Lại thêm thiên khải rừng rậm nhiều năm như vậy đạt được. Trong nội tâm nàng thực tế là cũng không có tàng tư tâm lý. Mà lại Tô Dạ bản thân liền là thiên khải rừng rậm thiếu chủ. Nhường hắn đạt được. Nói thế nào cũng muốn so nhường ngoại nhân đạt được càng là thích hợp hơn nhiều. Đi theo ta, Nguyệt Yên có chút lưu luyến không rời từ Tô Dạ trên thân thể xuống tới. Sau đó phía trước dẫn đường, dẫn Tô Dạ một đường tiến lên, Tô Dạ cùng theo Nguyệt Yên sau lưng, trong lòng đối với cái này Long Hỏa chi chủng cũng là vô hạn hiếu kỳ. Không biết cái này khiến rất nhiều cổ yêu đem toàn bộ Long Hỏa quật đều lật ra một lần Long Hỏa chi chủng, đến cùng là người ở chỗ nào? Rất nhanh, Nguyệt Yên liền có ngừng lại, nàng đem Tô Dạ dẫn tới một chỗ miếu đường bên trong. Cái này miếu đường nhìn có chút năm nguyệt, ở vào tiên khải rừng rậm vòng trong vô cùng vắng vẻ vị trí. Nếu như không phải Nguyệt Yên lĩnh hắn tới nơi này, ai cũng không biết chú ý tới nơi đây, chỉ coi nơi đây là một cái vô cùng hoang phế nghèo túng chi địa thôi. Giống như là loại này hoang phế chi địa đối với cổ yêu tộc mà nói không thể bình thường hơn được. Bởi vì cổ yêu tộc bản thân liền không giống như là nhân loại như thế giỏi về lợi dụng tài nguyên. Một chút linh lực khuyết thiếu hoàn cảnh rất có thể bị bọn hắn lãng quên đến chết. Nhưng hiện tại, Nguyệt Yên liền tiến vào cái này hoang phế miếu đường bên trong. Nhẹ nhàng phất tay áo, đem cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm mạng nhện cho bụi tán đi. Sau đó, bàn tay hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ một thoáng, từng tầng cấm chế đột nhiên hóa giải ra. Cái này khiến Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình. Lúc nãy hắn vậy mà không có chú ý tới nơi đây vậy mà hiện đầy cấm chế. Tốt, ẩn nấp thiết trí. Quái lạ cái kia cửu đỉnh cùng thiên lang tại thiên khải rừng rậm lâu như vậy đều không có tìm được. Long hỏa chi chủng tung tích, xem ra thiên khải rừng rậm vì bảo hộ long hỏa chi chủng. Quả nhiên là hạ túc công phu, đợi đến tầng này tầng cấm chế giải khai, trọn vẹn hao tốn có một thời gian uống cạn chung trà đằng sau. Miếu đường vẫn là miếu đường, vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Tô Dạ một mặt mờ mịt, không biết lúc nãy Nguyệt Yên đều đến cùng đã làm những gì. Có phải hay không cực kỳ nghi hoặc? Nguyệt Yên mỉm cười, xác thực, Tô Dạ nhíu mày lại, Nguyệt Yên cười một tiếng, những cấm chế kia chỉ là thứ một tầng cửa khẩu mà thôi. Giải khai những cấm chế này, mới có thể xuất hiện cái này. Nói xong lúc, Nguyệt Yên nhẹ tay nhẹ một ngón tay, tỏa định miếu đường Phật tượng bên trên một ngón tay. Ngón tay, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, cái này Phật tượng bên trên ngón tay, tại cấm chế giải khai trước đó, là không có một chút tác dụng nào. Chỉ có giải khai cấm chế đằng sau, Nguyệt Yên nhẹ nhàng chuyển một chầu ngón tay này, trái ba vòng, phải sáu vòng, lập tức, miếu đường chính giữa, rõ ràng là xuất hiện một cái tảng đá thông đạo, mà tảng đá kia thông đạo, chính là thông hướng dưới đất. Cái này khiến Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, lại là nguyên thủy nhất cơ quan. Cơ quan là những cái kia đê giai võ giả mới biết đồ chơi. Giống như là thực lực đạt tới cố nguyên cảnh đằng sau cơ vốn cũng không tiết vu chơi loại này không? Coi là gì đồ vật, có thể bây giờ lại bị thiên khải rừng rậm vận dụng vừa đúng. Bởi vì thần hồn có thể cảm ứng được cấm chế, lại không có cách nào đem cơ quan cảm ứng nhịp nhàng ăn khớp. Quái lạ cửu đỉnh cùng thiên lang lâu như vậy đều không tìm được long hỏa chi chủng. Tô Dạ thổn thức không thôi, chúng ta thiên khải rừng rậm vì bảo hộ long hỏa chi chủng. Có thể nói xuống tâm huyết của mấy đời người, nếu quả thật để bọn hắn dễ tìm như vậy, thì còn đến đâu, Nguyệt Yên nhếch miệng lên. Tô Dạ có thể lý giải, long hỏa chi chủng loại này thần vật nếu quả thật bại lộ ra ngoài. Cho dù là thiên khải rừng rậm cũng sẽ có tai nạn tính nguy hiểm. Hắn theo Nguyệt Yên hướng phía tảng đá thông đạo một đường mà đi. Càng đi xuống, liền có thể cảm ứng được càng ngày càng nóng bức hoàn cảnh. Mà lại lộ trình vẫn không đình chỉ, mãi cho đến dưới đất 10 trượng, 100 trượng, trọn vẹn 300 trượng vị trí lúc nãy dừng lại. Đến vị trí này, mãnh liệt nóng bức hoàn cảnh nhường Nguyệt Yên đều ẩn ẩn cảm thấy vài phần không thích ứng. Mà lúc này, lại là đến Ly Thiên Quyết vận dụng thời điểm, Tô Dạ tại chính mình bên ngoài thân bao trùm lên một tầng huyền băng áo giáp. Cũng giúp Nguyệt Yên làm một tầng, Nguyệt Yên con ngươi xoay một cái, nhìn thoáng qua Tô Dạ, không thể không ca ngợi Tô Dạ những năm này ly khai Long Hỏa Quận. Xác thực học được một chút không được bản lĩnh, Tô Dạ lúc này mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nơi này chính là một cái dưới đất dung nham chi địa. To lớn vô cùng, thả mắt nhìn đi, ước chừng có vài chục trượng, ao nham tương bên trong ngay tại ùng ục bốc lên dung nham. Phảng phất tùy thời cũng sẽ phun ra ngoài như thế. Thí luyện, là ở đâu? Tô Dạ hỏi, liền ngay tại cái kia vào trong miệng. Nguyệt Yên ấm môi nói ra, phải chăng muốn ta bồi cùng ngươi? Không cần, ngươi vừa rồi nói cái này thiên hỏa thí luyện độ khó biết theo cảnh giới võ đạo đề cao mà đề cao. Ngươi như đi vào, ta sợ là liền chống đỡ không được, ta tự mình tới là được. Tô Dạ trịnh trọng nói ra, Nguyệt Yên mày liễu nhíu lên, có mấy phần lo lắng, ngươi nhớ lấy cẩn thận, cái này thiên hỏa thí luyện rất là nguy hiểm, nếu quả thật gặp được không thể xử lý phiền toái, không muốn kiên trì đi lên sông, phải tất yếu đường cũ trở về. Ta minh bạch, Tô Dạ cười đáp ứng, hắn còn không đến mức lấy chính mình tiểu mệnh nói đùa, cũng không cùng Nguyệt Yên quá nhiều khách sáo nói ngoa, liền liền cất bước, tiến nhập cái kia bốc lên hỏa diễm trong cửa lớn, tiến vào đại môn. Lúc trở ra, hoàn cảnh cũng không có bao nhiêu biến hóa lớn, vẫn là cái kia dung nham tàn sát bừa bãi dưới đất. Chỉ là nhiệt độ so với trước đây còn cao hơn ra không ít. Tô Dạ thậm chí ẩn ẩn có cảm giác, chính mình cái này huyền băng áo giáp cũng sẽ tùy thời bị hỏa táng đi. Nếu như không phải bởi vì hắn có huyền băng áo giáp lời nói. Vẻn vẹn nơi này nóng bức hoàn cảnh không nói nhường hắn nửa bước khó đi. Thế nhưng là đối với hắn tình trạng cũng sẽ có cực kỳ lớn ảnh hưởng tới. May mà huyền băng áo giáp tại, Tô Dạ nhìn như bình tĩnh tiến lên, kỳ thực cẩn thận quan sát bốn phía. Đối với cái này thiên hỏa thí luyện, Nguyệt Yên chỉ là cùng hắn đề cập qua vài câu mà thôi. Đối phương đối với cái này thí luyện cũng không hiểu nhiều. Đã đến rồi sao? Tô Dạ nhíu mày thời điểm, trong nham tương, đột nhiên toát ra mấy cái cự đại viêm thú. Cái này viêm thú tứ chi chạm đất, ánh mắt, miệng, lỗ tai, thậm chí đều có thể phun ra hỏa diễm đi ra. Chương 703, là ta trở nên yếu đi. Tô Dạ cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Những thứ này viêm thú cũng không phải là thực thể, mà là hoàn toàn từ dung nham dung hợp linh lực biến thành. Đơn giản tới nói cũng không phải là vật sống, mà là hậu thiên chế tạo ra, mà lại thực lực cùng hắn lạ thường tương đương. Xem ra ta khi tiến vào đại môn trong nháy mắt, thực lực liền đã bị kiểm trắc đến, lúc này mới đụng tới viêm thú cùng thực lực của ta nhất trí. Như thế đến xem. Nguyệt Yên cô nương nói tới cũng không phải giả, Tô Dạ trong lòng thổn thức, nghĩ như vậy thời điểm, một đám người viêm thú đã là hung thần ác sát hướng phía Tô Dạ đánh tới. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ không nói hai lời, tại chỗ là Ly Thiên Quyết triển khai, trong nháy mắt là tầng tầng băng tức giận che chùm lên chuyển sinh chi kiếm bên trên. Huy động sát na, lợi kiếm liền đã cùng những thứ này viêm thú đụng vào nhau. Hả? Tô Dạ lông mày nhăn lại. Bởi vì cái này viêm thú chạm đến hắn cái này hàn băng bao trùm chuyển sinh chi kiếm bên trên lúc. Cái kia hàn băng rõ ràng là bị tầng tầng tan rã ra. Nhìn chẳng hề có thể kiên trì quá lâu thời gian. Thật cao nhiệt độ, ta cái này Ly Thiên Quyết vậy mà đều chống lại không được. Tô Dạ thần sắc lăng lệ, lập tức là linh lực thôi động, phá cho ta. Trong chốc lát, Tô Dạ hẳn là một kiếm chặt xuống dưới, nhất kiếm sơn hà phá. Một kiếm này uy lực trong chốc lát thôi động ra. Tại chỗ hướng phía mấy cái viêm thú phủ tới, chỉ là trong khoảnh khắc, cũng đã là đem những thứ này viêm thú bao phủ, lấy lại tinh thần lúc, trọn vẹn ba con viêm thú, đã vẫn lạc một cái, còn lại xuống mặt khác hai cái, khí tức bên trên cũng là so với lúc nãy rõ ràng suy sụp rất nhiều. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ chính là không do dự nữa, trong chốc lát thi triển thủ đoạn, rất nhanh liền đem cái này hai cái viêm thú đánh chết tại chỗ. Cái này khiến Tô Dạ nhíu nhíu mày. Nhìn cũng không có Nguyệt Yên cô nương nói tới khủng bố như vậy. Hắn cũng không phớt lờ, mà là lại nhanh chóng bước lên trước. Không qua bao lâu, trong nham tương, lại một lần nữa thoát ra mấy cái viêm thú. Chỉ là hô hấp khoảng khắc công phu, liền cùng Tô Dạ sinh ra va chạm. Lần này Tô Dạ rõ ràng cảm thấy mấy cái viêm thú thực lực tăng cường. Giao thủ bên dưới, so với trước đây hao tốn một chút công phu mới đem giải quyết. Nhưng mà yên tĩnh công phu căn bản không có cho Tô Dạ quá lâu thở dốc công phu. Chỉ là đi không đến đếm 10 cái hô hấp, lại có đại lượng viêm thú xuất hiện, mà rất có quy luật là, lại một lần nữa đụng tới viêm thú so trước đó lại mạnh hơn ra một chút. Cho tới giải quyết, lại là hao tốn phiền toái không nhỏ cùng thời gian, như thế lần lượt, nhường Tô Dạ biểu lộ cũng là biến thành ngưng trọng lên. Cái này nhìn rất có quy luật, nhưng lại là một cái đối với hắn cực kỳ bất lợi quy luật. Cái này viêm thú mỗi lần đụng tới lần một, thực lực cũng sẽ biến thành so với trước đó mạnh ra nhiều lắm. Như thế lặp đi lặp lại, liền xem như hắn cũng sẽ sớm tối nhịn không được, mà hiện đang một mực tiến lên, hắn liền long hỏa chi chủng bên cạnh đều không tìm được. Muốn tỏa định vị đưa sợ là xa xa khó vời, nếu quả thật như vậy đi xuống, không biết là muốn tháng nào năm nào mới được, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, hiện tại liền nói lùi bước, không khỏi hơi sớm một chút. Tô Dạ nói nhỏ, cứ như vậy, đợt thứ tư viêm thú lại một lần nữa vọt ra. Sau đó, thứ năm đợt, đợt thứ sáu, thứ bảy đợt, rốt cục, Đến đệ cửu đợt thời điểm, Tô Dạ đã là mồ hôi đầm đìa. Hắn lúc này, tu la pháp thân, thậm chí ám dạ hóa thân đều đã dùng ra. Có thể vậy mà đều là không làm nên chuyện gì. Cái này ba con viêm thú đã hơi có chút đem hắn ép sơn cùng thủy tận ý tứ. Vậy mà mạnh đến mức kinh khủng như thế. Tô Dạ cắn răng một cái đóng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Những thứ này viêm thú rõ ràng nhìn không có thay đổi gì. Hơn nữa còn là ba con thành đội, mà lại linh lực bên trên thoạt nhìn không có quá nhiều tăng cường. Cũng không có tiến vào linh dịch cảnh. Vì cái gì, hắn xử lý sẽ như thế khó khăn. Mới đầu hắn huyền băng chi lực còn có thể tại cái này viêm thú thủ hạ treo chống lại một ít. Thời gian, nhưng mà theo thời gian cải biến hắn phát hiện, hắn hiện tại huyền băng chi lực căn bản không đủ để cùng những thứ này viêm thú chống lại. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ dưới đất hoàn cảnh nhiệt độ, đối với hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng làm phức tạp. Lúc này ta coi như nghĩ lui cũng khó khăn, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, hắn lúc nãy thí nghiệm qua, cho dù lui, cũng sẽ đụng tới đồng dạng viêm thú, mà lại thực lực vẫn như cũ biết so trước đó mạnh. Cái này trước mặt tiến lui lại không quan hệ, miễn là viêm thú theo xuất hiện số lần tăng lên, viêm thú thực lực liền biết càng ngày càng mạnh, đây rốt cuộc là dạng gì thí luyện. Tô Dạ cảm giác đến cái này thiên hỏa cự long hoàn toàn là tại đùa bỡn kẻ đến sau. Cũng quái lạ nhiều ngày như vậy khải rừng rậm cường giả không có cách nào còn sống đi ra ngoài. Thậm chí có quan hệ thiên hỏa thí luyện cũng là không có quá nhiều tình báo. Bởi vì là chân chính khống chế tình báo người sợ rằng đã là rất khó còn sống từ cái này thiên hỏa. Thí luyện bên trong chạy ra, còn sống đi ra người, là rất khó khống chế đến thiên khải rừng rậm tin tức hữu dụng. Liền xem như hắn Tô Dạ. Hiện tại cũng không có tự tin có thể sống từ cái này thiên hỏa thí luyện bên trong ly khai. Giống, viêm thú một tiếng giống to, ba con hợp lực mà lên, Tô Dạ lách mình tránh né, Long Du Huyễn ảnh bộ triển khai, nhưng vẫn là một cái viêm thú tốc độ cực nhanh, tại chỗ cắn trúng cánh tay của hắn, đại lượng dung nham trực tiếp thẩm thấu thông qua vết thương thâm nhập vào thể nội. Nhường Tô Dạ vội vàng lợi dụng huyền băng chi lực đem ngăn cản bên ngoài. Hắn còn phải lại làm trốn tránh. Thế nhưng là đang lúc trốn tránh thời điểm, Tô Dạ bất thình lình phát hiện cái gì? Hả, tốc độ của ta vì cái gì biết chậm như vậy? Hắn chợt phát hiện một chút phi thường chuyện quỷ dị. Tựa hồ, cũng không phải là những thứ này viêm thú mạnh lên, mà là, hắn trở nên yếu đi. Đúng, lúc trước hắn một mực không có phát giác, mãi cho đến lúc nãy, cái này viêm thú cắn hắn một cái. Tại miệng vết thương của hắn bên trong lưu lại đại lượng dung nham lúc hắn mới phát hiện. Cái này dung nham thâm nhập vào thể nội, tốc độ của hắn, linh lực, hoàn toàn phát huy không ra trước đây uy lực đi ra. Thật giống như bị đánh vào phong ấn cấm chế như thế. Thì ra là thế, Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Quái lạ, những thứ này dung nham xuất hiện bừng bừng nhiệt độ, hấp thu vào thể nội, cũng có dung nham một bộ phận. Thời gian dài, đồng dạng biết cắt giảm thực lực của hắn, chém giết những thứ này viêm thú. Viêm thú từ dung nham cùng linh lực dung hợp biến thành nhiễm đến trên thân, cũng như thế biết cắt giảm thực lực của hắn. Quái lạ hắn mỗi lần chém giết một làn sóng viêm thú đợt tiếp theo viêm thú thực lực cũng sẽ mạnh lên. Không phải những thứ này viêm thú mạnh lên, là hắn biến thành so trước đó yếu rất nhiều. Thì ra là thế, Tô Dạ mãnh hít vào một hơi. Hắn dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện, trong cơ thể ta quả nhiên có đại lượng nhỏ xíu dung nham tồn tại. Mặc dù nhưng đã bị phân giải khó mà phát giác, nhìn không có cái uy hiếp gì, nhưng vậy mà có thể làm cho ta biến thành dạng này. Tô Dạ toàn thân chấn động, lập tức triển khai Ly Thiên Quyết, ý đồ đem những thứ này dung nham hóa giải ra. Nhưng mà Ly Thiên Quyết triển khai thời điểm, Tô Dạ lại phát hiện, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm sao có thể, Tô Dạ nhướng mày, Ly Thiên Quyết huyền băng chi lực vậy mà không có nổi chút tác dụng nào. Chương 704 Lấy được long hỏa chi chủng, cái này khiến Tô Dạ trong lòng ẩn ẩn có vài phần bối rối. Trước mắt mấy cái viêm thú đã đập vào mặt, Ly Thiên Quyết nếu như không có cách nào đem thể nội những thứ này dung nham linh lực hóa giải khai. Lời nói, cái này mấy cái viêm thú cực kỳ có thể thương tổn hắn tính mệnh. Hắn chỉ có thể lợi dụng ám dạ hóa thân trợ giúp. Thân hình lóe lên, lại một lần nữa lui ra phía sau mấy bước, trong óc suy tư ngàn vạn, không biết rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì. Tới hóa giải nguy cơ trước mắt lên, huyền băng chi lực vậy mà không có tác dụng. Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, bàn tay như vậy nắm chặt, huyền băng chi lực lại một lần nữa nếm thử, như trước vẫn là cùng trước đây như thế, chỉ là trong chốc lát công phu liền bị hóa giải sạch sẽ. Cái này khiến Tô Dạ quả thực không còn biện pháp nào. Mắt thấy mấy cái viêm thú đập vào mặt, Tô Dạ luống cuống tay chân thời điểm, lại là đem thể nội Bích Lam vô cực hỏa thi triển mà ra. Hóa thành tầng tầng lĩnh vực, lấy ý đồ đem cái này viêm thú ngăn cản ở ngoài. Bất quá vừa vặn thi triển mà ra trước tiên, Tô Dạ liền thầm nghĩ chính mình thật sự là dùng linh tinh biện pháp. Chính mình cái này Bích Lam vô cực hỏa mặc dù lợi hại, có thể dùng để chống lại cái này viêm thú hiển nhiên là có chút suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì viêm thú hỏa diễm căn bản không e ngại chính mình Bích Lam vô cực hỏa. Cũng không phải là hắn thần thể chi hỏa không lợi hại, mà là đây là thiên hỏa cự long chế tạo thí luyện không gian. Đơn giản điểm tới nói, nơi này hỏa diễm toàn bộ đều là trên thân thể, chính mình Bích Lam vô cực hỏa lợi hại hơn nữa. Lấy cảnh giới bây giờ cùng thiên hỏa cự long hỏa diễm so sánh, không thể nghi ngờ là chênh lệch rất xa. Cùng hắn chỗ nghĩ như thế, hắn ngọn lửa này lĩnh vực hình thành trước tiên, liền bị cái này viêm thú tại chỗ xé rách ra, cơ hồ không có quá nhiều trở ngại. Tô Dạ một trận tê cả da đầu, có thể chính là cái này tê cả da đầu thời điểm. Trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái thú vị đồ vật. Đúng rồi, Tô Dạ thần sắc khẽ giật mình. Nếu như ta dùng thể nội thân thể chi hỏa đi hóa giải cái này dung nham linh lực, kết quả sẽ như thế nào? Tô Dạ trong lòng không hiểu. Theo bản năng, hắn cảm giác đến có chút không làm được. Bởi vì thân thể chi hỏa cùng viêm thú đụng vào, viêm thú có thể dễ dàng đem hắn thân thể chi hỏa xé rách ra. Cái này bên ngoài đọ sức đều đã thảm bại mà về. Bên trong đọ sức chẳng lẽ lại còn có thể thủ thắng hay sao? Nhưng chuyện cho tới bây giờ xác thực đã không còn biện pháp khác. Tô Dạ tự nhiên cũng không để ý nếm thử một phen. Đi, Tô Dạ đem đại lượng thần thể chi hỏa tán khai, hướng phía cái này dung nham linh lực tầng tầng tới gần. Chính là tới gần bắt đầu trước tiên, Tô Dạ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, đau đớn kịch liệt phun trào ra. Bất quá cái này cũng không nhường Tô Dạ từ bỏ, ngược lại thúc đẩy hắn tiếp tục tiến hành tiếp, bởi vì có đau đớn, chí ít đại biểu có biến hóa. Giống như là mới đầu hoàn toàn không hề lay động, không có bất kỳ biến hóa nào. Đó mới chứng minh một tia hy vọng đều không có. Hả, đợi đến cái này đau đớn kéo dài có một trận thời gian đằng sau, Tô Dạ biểu lộ dần dần từ trước đây chịu đựng kịch liệt đau đớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển biến thành hưng phấn, trong cơ thể hắn dung nham linh lực, vậy mà thật tiêu tán rất nhiều. Mà lại đây cũng không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, cũng không phải là hắn thần thể chi hỏa đem cái này dung nham linh lực tiêu diệt. Mà là trong cơ thể hắn thần thể chi hỏa, đúng là đã đem dung nham linh lực cho dung hợp làm một. Chính là như vậy tình huống phát sinh, Tô Dạ chỉ cảm thấy chính mình bị dung nham linh lực gặp phải trở ngại hoàn toàn tiêu tán. Ngược lại là thực lực so với toàn thịnh thời kỳ còn muốn càng mạnh ra vài phần. Ta minh bạch, Tô Dạ kinh hỉ như điên. Cái này thiên hỏa cự long thiết trí cái này dung nham linh lực, vốn cũng không phải là nhường thí luyện giả đi ý tưởng đem dung nham linh lực hóa giải, mà là lợi dụng hỏa diễm đem hắn thôn phệ đồng hóa. Chỉ tiếc, bao nhiêu năm rồi từ đầu đến cuối không có người phát hiện điểm ấy. Hoặc là chết thảm, không có phát hiện dung nham linh lực cắt giảm thực lực của mình. Hoặc là phát hiện dung nham linh lực, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thể nội hỏa diễm có thể thôn phệ cái này dung nham linh lực tăng cường tự thân, hiện tại trọng tân trở lại đỉnh phong thời kỳ thực lực. Cái này khu khu mấy cái viêm thú tại Tô Dạ mà nói, giải quyết dĩ nhiên chính là lại dễ dàng bất quá sự tình. Tô Dạ nhếch miệng lên, phất tay một kiếm nhẹ nhàng rơi xuống, nhất kiếm sơn hà phá, chỉ là sát thời khắc, lấy lại tinh thần lúc, ba con viêm thú đã hoàn toàn bị dẹp yên, hoàn toàn biến mất, thật không nghĩ tới, lúc nãy ta sợ như sợ cọp những thứ này dung nham linh lực. Hiện tại ngược lại là cảm giác ít càng thêm ít lên. Tô Dạ một bên nói nhỏ, một bên lợi dụng thể nội thân thể chi hỏa đem hòa tan. Hóa thành của mình, sau đó, hắn nụ cười triển lộ, nhiều hơn không ít tự tin, từng bước một hướng phía trước mà đi. Đoạn đường này xác thực dài dằng dặc, cho dù là hắn trước đây trọn vẹn gặp rất nhiều nhóm viêm thú. Sau đó còn là liên tục gặp trọn vẹn hơn 20 nhóm. Điều này cũng làm cho Tô Dạ cảm giác được một trận tê cả da đầu. Nếu quả thật không phát hiện được cái này viêm thú cùng dung nham linh lực ảo diệu lời nói, như vậy sợ là mạnh hơn người, cũng không có cách nào một hơi xông đến tận cùng. May mà hắn hiện tại nắm trong tay những thứ này ảo diệu. Chỉ phải gìn giữ toàn thắng thời kỳ thực lực, những thứ này viêm thú với hắn mà nói liền không có gì đáng sợ địa phương. Muốn tiêu diệt không thể nghi ngờ là chuyện dễ như trở bàn tay. Rốt cục, liên tục gặp hơn 20 nhóm viêm thú đằng sau, Tô Dạ lại hướng phía trước nhìn lại, nhìn chăm chú rốt cục tỏa định một cái từ dung nham linh lực bao trùm đại môn. Nhìn xem cánh cửa này, Tô Dạ giơ tay lên, lợi dụng thân thể chi hỏa, chỉ một thoáng đem hắn thôn phệ, tiến nhập trong cơ thể của mình. Cái này thiên hỏa cự long thiết chí này thí luyện thật đúng là rất thông minh. Vẻn vẹn chiêu này dung nham linh lực, coi như tiến vào thiên hỏa thí luyện người thực lực cực mạnh mẽ. Nếu như tìm không được chính xác biện pháp, nghĩ đến cũng là hoàn toàn sờ không đụng tới long hỏa chi trùng. Tô Dạ đem cái này dung nham linh lực thôn phệ, chỉ cảm giác đến cảnh giới của mình lại làm gia tăng lên không nhỏ. Sau đó thả mắt nhìn đi, chỉ có thấy được môn này bên trong, một cái hố sâu to lớn hiện lên hiện tại trước mặt. Cái này trong hố sâu, một cỗ cực kỳ khủng bố hỏa diễm lực lượng ở trong đó bồi hồi. Bùng cháy bên dưới, bao trùm toàn bộ hố sâu, Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử hướng phía trong đó nhìn lại. Rõ ràng có thể tại ngọn lửa này trong hố sâu cảm ứng được một cái không lớn không nhỏ lực lượng nơi phát ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nên liền là long hỏa chi trùng đi. Tô Dạ tự lẩm bẩm, hắn cấp tốc giơ tay lên, nhẹ như vậy nhẹ một chào, trong hố sâu hỏa diễm cấp tốc tiêu tán. Sau đó, một viên hoàn toàn do hỏa diễm hình thành đa điều chứng lớn nhỏ hạt giống, liền lơ lửng tại không trung, dần dần đi tới Tô Dạ trong tay. Lực lượng thật là cường đại, Tô Dạ kinh ngạc vạn phần. Cái này long hỏa chi trùng chính là thiên hỏa cự long độ kiếp sau còn sót lại hỏa diễm lực lượng. Dù là đi qua nhiều năm như vậy vậy mà cũng có được như thế dọa người lực lượng. Liền tại Tô Dạ bắt lấy cái này long hỏa chi trùng lúc, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc tại cái này hoàn cảnh bên trong sinh ra. Hậu thế người tới, rốt cục có người lấy được ta cái này long hỏa chi trùng sao? Thế nhân tất cả đều nói ta long tộc vì tư lợi. Lại không biết ta long tộc cũng không phải là vì tư lợi, mà là không có người có thể làm cho chúng ta long tộc để mắt mà thôi. Chương 705, trùng kích linh dịch cảnh, những người thí luyện kia nghĩ hết biện pháp có thể hóa giải thể nội dung nham linh lực, hoặc là phá giải cái này phiến đại môn, thực tế là nhưng lại không biết, chân chính hóa giải biện pháp liền là dùng hỏa diễm thôn phệ. Buồn cười chính là bọn hắn e ngại ta long hỏa, lấy là hỏa diễm của chính mình căn bản không đủ để chống lại ta long hỏa. Cho nên từ đầu đến cuối đều không lấy ra bêu xấu. Tô Dạ nghe đến mấy cái này lúc, liền biết rõ, chủ nhân của thanh âm này chính là đến từ cái kia cổ lão thời kỳ thiên hỏa cự long. Thâm trầm, mà tràn đầy viễn cổ hương vị. Hừ, nếu như hỏa diễm tiêu chuẩn ngay cả ta long hỏa bên cạnh đều đụng không lên, vậy dĩ nhiên liền không có tư cách đạt được ta long hỏa chi trùng. Bất quá hiện tại, người trẻ tuổi, người tựa hồ rốt cục thành công thông qua được ta lưu lại thí luyện. Xem ra trong cơ thể ngươi hỏa diễm coi như không tệ. Đã như vậy, cái này long hỏa chi trùng sẽ là của ngươi. Thiên hỏa cự long thanh âm rơi xuống, dần dần đã không còn động tĩnh. Nhìn quanh mà đi, toàn bộ trong hố sâu vẫn như cũ ví như trạng thái bình thường. Phảng phất thanh âm này, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện như thế. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhẹ nhàng khom người, đa tạ long tiền bối ban cho cái này long hỏa chi ân. Thiên hỏa cự long căn bản nghe không được. Chỉ bất quá cái này với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là nghĩ biểu đạt nội tâm của hắn cảm kích mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, Tô Dạ cũng là trọng tân đem ánh mắt, đặt ở cái này long hỏa chi trùng bên trên. Nhìn xem cái này long hỏa chi trùng, nội tâm của hắn, khó mà che giấu mừng rỡ cùng kích động. Không thể không thừa nhận, cái này long hỏa chi trùng với hắn vẫn là có không nhỏ trợ giúp. Nếu như có thể thôn phệ cái này long hỏa chi trùng, hắn cảnh giới võ đạo có thể đề thăng bao nhiêu hắn không biết, nhưng có quan hệ vô cực hỏa thánh thể trợ giúp, có thể nói là cự đại. Trên đời hỏa diễm phân cửu dương, nhân loại hậu thiên tu luyện hỏa diễm vô luận lại tu luyện thế nào, cũng chỉ là ở vào cửu dương bên trong, mà làm như ta vô cực hỏa thánh thể, bản thân là thần thể, cho nên hỏa diễm vượt ra khỏi cửu dương giới hạn, là cửu dương bên ngoài, cái này long hỏa quý vi long tộc hỏa diễm. Đồng dạng là siêu cư cửu dương bên ngoài, nếu như có thể thôn phệ, đối với ta trợ giúp tất nhiên cự đại. Tô Dạ tự lẩm bẩm, suy nghĩ hơi thôi, hắn liền cũng không chần chờ nữa, nắm cái này long hỏa chi trùng, hung hăng hướng phía trên lồng ngực của mình như vậy vỗ. Trong chốc lát, trên lồng ngực của hắn, đại lượng vô cực thánh hỏa xuất hiện, cùng cái này long hỏa chi chủng hòa thành một thể, triển khai mãnh liệt thôn phệ. Bắt đầu, Tô Dạ khoanh chân ngồi dưới đất, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì thôn phệ cái này long hỏa chi chủng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vẻn vẹn long hỏa chi chủng tự thân tán phát năng lượng. Sợ là bình thường huyền cung cảnh võ giả thoáng tiếp cận đều đến biến thành cho tàn. Càng khỏi phải nói thôn phệ, cho dù là hắn có thể tiếp cận, nhưng cắn nuốt như cũ có phong hiểm, bởi vì cái này long hỏa chi chủng đơn thuần từ phẩm cấp bên trên. Tuyệt không thua gì hắn vô cực hỏa thánh thể hỏa diễm. Thậm chí bàn về uy lực, còn muốn càng vượt qua, thôn phệ tại hắn, liền tựa như kẻ yếu muốn thôn phệ cường giả như thế. Tự nhiên mà vậy là tồn tại nguy hiểm tương đối. Nếu như lần này thôn phệ thua, hắn cảnh giới võ đạo giảm lớn đều là cực kỳ có khả năng. Quả nhiên, chỉ là vừa bắt đầu thôn phệ, Tô Dạ liền đã cảm giác chạm đến khó khăn chỗ, trong cơ thể hắn vô cực hỏa thánh thể đang động dao động. Liền sinh mệnh chi hỏa liên thông thân thể của mình, đều ẩn ẩn cảm ứng được vài phần sợ hãi nơi phát ra chính là cái này long hỏa chi chủng xâm nhập. Bất quá Tô Dạ cũng không lùi bước, hắn vượt qua sợ hãi, mạnh cắn răng. Lợi dụng vô cực hỏa thánh thể dự định đem cái này long hỏa chi chủng cưỡng ép thôn phệ. Long hỏa chi chủng đang chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn. Từng chút, mỗi tiến vào một tấc, Tô Dạ liền có thể cảm nhận được áp lực nhiều hơn. Tô Dạ biết rõ, đợi đến cái này long hỏa chi chủng hoàn toàn tiến vào trong cơ thể hắn lúc. Tránh không được một trận đại chiến phát sinh. Đại chiến đến, chẳng qua là vấn đề thời gian. Một phần, một giây, kèm theo hô hấp tiết tấu. Tô Dạ biết rõ, thời gian, đến, lúc này, long hỏa chi chủng rốt cục hoàn toàn tiến nhập trong thân thể hắn. Tô Dạ cắn răng một cái đóng, mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Nhưng toàn thân hắn đều có một loại như tê liệt, phảng phất muốn từ các cái vị trí bạo thể bỏ mình cảm giác. Đây chính là long hỏa chi chủng thâm nhập vào trong cơ thể hắn lúc. Cùng vô cực hỏa thánh thể mãnh liệt va chạm bên dưới đưa đến kết quả. Long hỏa chi chủng vốn là thiên hỏa cự long hỏa diễm. Cũng không phải là hắn hỏa diễm, khó mà thuần phục, đi tới trong cơ thể hắn trước tiên, liền muốn đem trong cơ thể hắn vô cực thánh hỏa phá hủy. Tô Dạ sao biết nguyện ý, thao túng vô cực hỏa diễm, tại thể nội cùng long hỏa chi chủng phát sinh mãnh liệt đấu tranh. Nhưng mà phen này va chạm bên dưới, kết quả cùng Tô Dạ dự liệu không sai biệt lắm, cho dù là hắn lợi dụng vô cực chi hỏa thi triển ra tất cả vốn liếng. Cùng cái này long hỏa chi chủng va nhau đụng bên dưới. Vẫn là đại rơi xuống hạ phong, cái này khiến Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Hắn tự nhiên không thể để cho cùng mình bản làm một thể vô cực hỏa thánh thể đại bại mà về. Tình thế cấp bách bên dưới, thao túng thể nội ly thiên quyết huyền băng chi lực, chỉ một thoáng liên hợp vô cực chi hỏa, trong lúc đó quét sạch mà đi. Không thể không nói, lúc này huyền băng chi lực làm ra tác dụng rất lớn. Nếu như đơn thuần là huyền băng chi lực cùng cái này long hỏa chi chủng va chạm tự nhiên là căn bản. Không có khả năng thủ thắng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cả hai hợp nhất, lại rõ ràng nhất làm ra nhất định áp chế tác dụng. Huyền băng đủ sức để nhường long hỏa chi chủng trong cơ thể hắn không có cách nào phát huy ra như. Vậy thô bạo lực lượng bá đạo, mà vô cực thánh hỏa tác là có thể thừa cơ xâm nhập. Đem cái này long hỏa chi chủng đại diện tích thôn phệ. Cái này thể nội hai cái. Thần tiên, đánh nhau, lại là khổ Tô Dạ, bây giờ Tô Dạ sắc mặt khó chịu, hấp khí liên tục, có thể nói là thống khổ chảy xuôi, chỉ là tại liên tiếp cố nén thôi, tất phải được nhanh điểm giải quyết. Tô Dạ sắc mặt trắng bệch, như thế cái này đi, liền xem như hắn cũng khó mà chống đỡ được xuống dưới. Hắn thao túng thể nội vô cực thánh hỏa, triển khai toàn diện phản kích, rốt cục, một bộ phận long hỏa bị hắn vô cực thánh hỏa thôn phệ. Sau đó lại huyền băng chi lực áp chế xuống, long hỏa chi chủng lực lượng càng ngày càng yếu kém, tại bộ phận bị sau khi thôn phệ, cái khác long hỏa cũng đã trở thành vô cực thánh hỏa món ăn trong mâm. Chỉ còn lại cuối cùng một viên hạt giống, từ vô cực thánh hỏa cùng huyền băng chi lực phát khởi sau cùng trùng kích. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi, kết thúc, hắn giờ phút này mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn là từ quỷ môn quan trước mặt đi một lượt. Lại quan sát thân thể thời điểm, long hỏa chi chủng đã hoàn toàn cùng hắn vô cực hỏa thánh thể hòa thành một thể. Cái này khiến Tô Dạ mừng rỡ như điên, bởi vì tiếp xuống mang tới, liền là hắn cảnh giới võ đạo cường đại đề thăng, lúc này trùng kích linh dịch cảnh không thể nghi ngờ là tốt nhất thời điểm. Tô Dạ mừng rỡ vạn phần, tự nhiên không biết lãng phí thời gian, Bất quá ta vừa tiến vào nửa bước linh dịch cảnh không lâu. Đơn thuần lợi dụng long hỏa chi trùng để thăng cảnh giới võ đạo. Nội tình nắm chắc tịnh không đủ, cho dù trùng kích thành công cảnh giới cũng là khó mà ổn định. Chính tốt ta từ kiếm đế di tích bên trong lấy được long đàm hổ khiếu đan. Phối hợp long đàm hổ khiếu đan, ta tiến vào linh dịch cảnh xác suất biết tăng lên rất nhiều. Tô Dạ Sao biết bỏ lỡ hiện tại như vậy tuyệt hảo cơ hội. Đem cái kia cất giữ thật lâu long đàm hổ khiếu đan đem ra. Đánh nhập thể nội, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Chương 706, 200 viên linh dịch chính là long đàm hổ khiếu đan đan dược lực lượng tại thể nội. Tán khai trước tiên, Tô Dạ cố nén lúc nãy thể nội bởi vì vô cực thánh hỏa cùng long hỏa chi trùng tranh đấu sau đó sinh. Ra mỏi mệt cùng cảm giác suy yếu, cưỡng ép đột phá linh dịch cảnh, loại này tuyệt hảo cơ hội tuyệt không thể bỏ qua. Chính là đan dược lực lượng tán khai trước tiên, Tô Dạ chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận mãnh liệt nóng bỏng cảm giác tự nhiên sinh ra. Cảm giác như vậy phối hợp bên dưới, hắn chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình linh lực đều trong nháy mắt sôi trào. Tiến vào linh dịch cảnh, chỗ mấu chốt nhất liền là linh lực biến thành chất lỏng. Bây giờ linh lực của ta chỉ là miễn cưỡng có biến thành chất lỏng vết tích, cho nên chỉ có thể xưng chi là nửa bước linh dịch cảnh. Muốn hoàn toàn tiến vào linh dịch cảnh, liền đến đem linh lực trong cơ thể hoàn toàn tinh luyện là linh dịch. Tô Dạ tự lẩm bẩm, bắt đầu thôi động thể nội công pháp, liên thông hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng một chỗ chuyển biến trong cơ thể mình linh lực. Cái kia bàng bạc linh lực trong nháy mắt triển khai, Tô Dạ bắt đầu chuyển đổi linh dịch quá trình, đại lượng linh lực tiến hành chuyển đổi. Rất nhanh, một bộ phận linh lực, lặng yên không tiếng động chuyển biến thành một giọt không lớn không nhỏ. Ví như giọt nước một dạng chất lỏng. Cứ như vậy xuất hiện ở Tô Dạ thể nội. Tô Dạ quan sát mà đi, lộ ra nụ cười, biết rõ cái này liền chính là linh lực chuyển hóa vì cái gì linh dịch. Một viên linh dịch sinh ra, tự nhiên còn có cái khác linh dịch. Hắn linh lực trong cơ thể nhiều là cực vũ kiếm quyết chế tạo mà thành. Cực vũ kiếm quyết cường hãn nhất phương tiện liền là linh lực ví như lợi kiếm. Bàng bạc hạo đãng, khác hẳn với cùng giai, linh dịch này chuyển đổi bên dưới. Phổ thông linh dịch cảnh đệ nhất trọng cường giả, chuyển đổi ra 5-6 viên linh dịch, xem như bình thường, một chút ưu tú linh dịch cảnh, cũng nhiều nhất là chuyển đổi là mười mấy cái, thế nhưng là hiện tại, Tô Dạ liền đã chuyển đổi ra hơn 20 viên linh dịch. Vẫn không có dừng lại dấu hiệu, vẫn còn tiếp tục, 25 viên linh dịch, 30 viên linh dịch, 40 viên linh dịch, 50 viên linh dịch, trọn vẹn chuyển đổi đến 50 viên linh dịch lúc, cái này chuyển đổi lúc nãy bình ổn lại. Tô Dạ cái chán mồ hôi nhỏ xuống, không thể không nói chuyển đổi linh dịch phi thường tiêu tan tốn năng lượng. Nếu như chuyển đổi đến 50 viên linh dịch lúc còn chưa kết thúc, tiến vào linh dịch cảnh, hắn đều có chút lo lắng chính mình lợi dụng long đàm hổ khiếu đan. Cùng cái này long hỏa chi trùng mang tới năng lượng đến cùng phải chăng đầy đủ thôi động hắn tiến vào linh dịch cảnh, nhưng mà liền có tại hắn lấy là cái này lúc kết thúc. Thể nội linh dịch chuyển đổi, tựa hồ còn không có hoàn toàn đình chỉ. Hả, còn lại tiếp tục, Tô Dạ một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn rốt cục phát hiện, cực vũ kiếm quyết đản sinh bản thể linh lực chuyển đổi linh dịch xác thực đã kết thúc. Thế nhưng là ly thiên quyết mang đến cho hắn còn có đặc thù huyền băng chi lực. Cái này huyền băng chi lực cũng là linh lực, tại cực vũ kiếm quyết linh lực chuyển hóa là linh dịch đằng sau. Huyền băng chi lực linh lực cũng bắt đầu dần dần biến thành linh dịch. Một viên linh dịch sinh ra. Chỉ bất quá linh dịch này rõ ràng nhiệt độ cực thấp, trộn lẫn lấy băng tia, phảng phất tùy thời đều có thể đóng băng lên, huyền băng chi lực biến thành linh dịch, cũng là trọn vẹn đạt đến 18 viên, rốt cục dừng lại, ngay tại Tô Dạ lấy là phải kết thúc lúc, bỗng nhiên, cái kia nguyên bản ở trong cơ thể hắn sôi trào cuồn cuộn vô cực hỏa thánh thể. Vậy mà cũng bình ổn lại, những cái kia hỏa diễm vậy mà cũng lần lượt dung hợp, chuyển biến thành từng mai linh dịch. Linh dịch này như dung nham dịch như thế, một viên lại một viên, thân thể của ta cũng có thể chuyển hóa là linh dịch. Tô Dạ kinh ngạc không thôi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, thân thể của ta thôi động cũng cần linh lực, ta vận dụng vạn tuyệt thú hồn thể, ám dạ quân vương thể, đều cần linh lực, chỉ bất quá ta một mực lấy là những linh lực này đều là trong cơ thể ta tu luyện mà ra linh lực. Nhưng trước mắt đến xem, tựa hồ là thân thể trời sinh mang tới. Quái lạ linh lực của hắn mức đo lường kinh người như thế. Nguyên lai không chỉ có chỉ là bởi vì cực vũ kiếm quyết. Còn có tam trọng thần thể nguyên nhân. Tam trọng thần thể, mỗi một cái thần thể linh lực đều không là giống nhau thuộc tính. Chỉ bất quá hắn một mực không có phát hiện mà thôi. Hiện tại, liền đã hoàn toàn khu tách đi ra, đại lượng hỏa diễm hóa thành linh dịch, một viên, hai viên, 10 viên, 30 viên, 50 viên, 55 viên, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn vô cực hỏa thánh thể hỏa diễm, trọn vẹn biến thành 55 viên linh dịch lúc nãy dừng lại. Sau cực vũ kiếm quyết đản sinh linh dịch còn cao hơn. Quái lạ thế nhân đều nói thần thể thiên tư rất là trọng yếu. Nếu có thần thể thiên tư, tiến vào linh dịch cảnh, linh dịch vô duyên vô cớ so những người khác nhiều hơn gấp đôi. Hiệu quả chỗ nào không kinh người? Tô Dạ nói nhỏ, tiến vào linh dịch cảnh về sau, linh dịch số lượng làm ra tác dụng quá lớn. Điều này đại biểu lấy người này tại linh dịch cảnh nội tình cùng căn bản. Đương nhiên, hắn vô cực hỏa thánh thể sở dĩ có thể sinh ra nhiều như vậy linh dịch. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn mới vừa vặn thôn phệ long hỏa chi trùng. Nếu như không có thôn phệ long hỏa chi trùng lời nói, nghĩ đến trong cơ thể hắn linh dịch là không có cách nào sinh ra nhiều như vậy. Tại vô cực hỏa thánh thể linh dịch chuyển hóa sau khi kết thúc, liền đi tới vạn tuyệt thú hồn thể. Linh dịch lại một lần nữa chuyển hóa bắt đầu, 31 viên, sau đó, ám dạ quân vương thể, đại lượng linh lực màu đen chuyển hóa bắt đầu, cuối cùng, 48 viên, đợi đến ám dạ quân vương thể linh lực chuyển hóa kết thúc về sau. Tô Dạ rốt cục thở dài một hơi, chính hắn đều ẩn ẩn hoảng hốt, nếu là còn không ngừng dừng, hắn thật lo lắng long đàm hổ khiếu đan cùng long hỏa chi chủng mang tới linh khí căn bản không đủ, để thôi động hắn tiến vào linh dịch cảnh. May mà, hắn thành công, Tô Dạ quan sát thể nội, 50 viên cực vũ kiếm quyết không thuộc tính chống không linh dịch, 18 viên ly thiên quyết băng linh dịch, 55 viên vô cực hỏa thánh thể hỏa diễm linh dịch, 31 viên vạn tuyệt thú hồn thể màu nâu linh dịch, còn có 48 viên ám dạ quân vương thể màu đen linh dịch, tổng cộng 202 viên linh dịch, Tô Dạ chính mình cũng ngược lại hút miệng khí lạnh, 200 viên linh dịch, hả, ta cảnh giới võ đạo. Đúng là một hơi thôi động đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Tô Dạ chính mình cũng có chút mừng rỡ không thôi. Cái này một hơi khoảng cách thực sự quá lớn. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá cho dù là linh dịch cảnh đệ tam trọng, đại đa số võ giả linh dịch, cũng nhiều nhất là 30 viên mà thôi. Ưu tú một chút chính là 50 viên đến 60 viên. Mà hắn linh dịch lại là đạt đến 200 viên. Nói ra, sợ rằng đều không có người tin tưởng. Bất kể như thế nào, bây giờ tiến vào linh dịch cảnh đệ tam trọng, tóm lại là chuyện tốt, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới thời điểm, bình tĩnh đứng dậy, hiện khi tiến vào linh dịch cảnh, hắn cũng có thể rời đi, bất quá lúc rời đi, Tô Dạ lúc nãy giờ khóc giờ cười phát hiện, toàn bộ thiên hỏa thí luyện dung nham, đúng là đã trong khoảnh khắc hóa thành hư không, hoàn toàn tiêu tán, xem ra những thứ này dung nham lực lượng toàn bộ đều đến từ long hỏa chi trùng. Long hỏa chi trùng bị ta thôn phệ. Những thứ này dung nham lực lượng cũng đều hoàn toàn biến mất. Tô Dạ lẩm bẩm nói, dạng này cũng tốt, lúc trở về tiết kiệm một chút phiền toái. Hắn nhanh chân trở về, một đường thông suốt, chương 707, người tiến vào linh dịch cảnh rồi. Nguyện Yên chờ ở bên ngoài, chắp tay sau lưng, ánh mắt bên trong lóe ra vài phần lo lắng. Nàng hối hận, nàng không nên nhường Tô Dạ liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Bởi vì đối với Tô Dạ mà nói hoàn toàn không cần thiết đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đối phương còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể bởi vì chỉ là một cái long hỏa chi chủng mà lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược. Ngăn không được Tô Dạ cũng không phải là lý do, nàng cường ngạnh ngăn trở bên dưới chẳng lẽ lại Tô Dạ còn có thể cùng với nàng vạch mặt hay sao? Nguyệt Yên càng nghĩ càng thấy đến mình làm chuyện ngu xuẩn. Nàng cùng Tô Dạ quan hệ rất vi diệu, không giống người yêu. Cũng không phải tình nhân, nhưng hai người lại hai bên quan chiếu, nội tâm quải niệm lấy đối phương. Sai, sai không hợp thói thường. Nguyệt Yên nắm chặt song quyền, có chút ảo não tự trách, nếu như Tô Dạ chết thật tại thiên hỏa thí luyện bên trong. Nàng sợ là sẽ hối hận cả một đời, nàng không tin cầu nguyện, giờ phút này lại có mấy phần lâm trận ôm chân Phật ý tứ. Đối với cái kia miếu đường bên trên Phật tượng thì thào thì thầm. Hy vọng có thể phù hộ chân thần hiển linh. Nhường Tô Dạ có thể bình yên vô sự, không cầu hắn thông qua thiên hỏa thí luyện, có thể sống mạnh là được. Ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống, trong thông đạo dưới lòng đất bỗng nhiên mấy đạo tiếng vang. Sau đó, Tô Dạ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, nhìn xem Tô Dạ thân ảnh, Nguyệt Yên con ngươi co rụt lại, lộ ra, Hiển Linh, cái gì Hiển Linh? Tô Dạ đứng tại Nguyệt Yên trước người, một mặt mờ mịt, Nguyệt Yên tự nhiên sẽ không theo Tô Dạ đạo ra lời nói thật. Nhẹ nhẹ heo hai tiếng, lúc nãy mắt tự nhiên bên trong mang theo có chút kinh hỉ. Không, không có gì, ta chỉ là nhìn thấy ngươi còn sống trở về, trong lòng nới lỏng miệng mà thôi, dù sao lấy thiên tư của ngươi, chết tại cái này thiên hỏa thí luyện bên trong khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá ngươi tại thiên hỏa thí luyện bên trong đợi gặp thời ngày có chút dài. Đã khoảng chừng 10 ngày, cái kia long hỏa chi trùng, Tô Dạ không nghĩ tới mình đã tại thiên hỏa thí luyện bên trong chờ đợi có trọn vẹn 10 ngày. Trong lòng không tránh được có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Sau đó cười nói, không nghĩ tới đã có 10 ngày lâu, cũng đúng, thôn phệ long hỏa chi trùng xác thực hao tốn chút thời gian. Ngươi đạt được long hỏa chi trùng rồi, Nguyệt Yên kinh ngạc không thôi, ân. Tô Dạ bật cười lớn, cái này thiên hỏa thí luyện xác thực có mấy phần môn đạo. Ta đường xá bên trong cũng là hung hiểm vạn phần, bất quá may mà là thành công, đem cái này long hỏa chi trùng chiếm lấy. Dứt lời thời điểm, Tô Dạ tay nhẹ nhàng như vậy vung lên. Sau đó, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam lập tức hiển hiện, chính là vô cực thánh hỏa. Chỉ bất quá cái này bích lam vô cực hỏa lại một lần nữa hiển hiện lúc. Cùng trước đây lại là có rõ ràng khác biệt, xanh lam hỏa diễm. Biến thành sền sệt vô cùng, như dung nham như thế, tại Tô Dạ trong tay bùng cháy phảng phất một luận hồng nhật. Tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra hỏa tinh như thế. Nguyệt Yên nhìn xem Tô Dạ trong tay hỏa diễm, trong lòng run lên, cho dù là cảnh giới của nàng, nhìn xem Tô Dạ ngọn lửa này lúc, đúng là cũng là phát sinh ra vài phần kiêng kỵ đi ra. Tựa hồ chạm đến ngọn lửa này, tự tùy lúc đều có thể bỏ mạng như thế. Chờ một chút, rất nhanh. Nguyệt Yên liền phát hiện cái gì, cả kinh nói, ngươi cảnh giới võ đạo, tiến nhập linh dịch cảnh. Tô Dạ cười nhạt một tiếng, ân, tại thôn phệ long hỏa chi trùng lúc, cảnh giới võ đạo cũng đã nhận được một chút đề thăng. Ta liền rèn sắt khi còn nóng, liền cái này cơ hội, trực tiếp nếm thử trùng kích linh dịch cảnh, vận khí coi như không tệ. Thành công, Nguyệt Yên ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ đạt tới trước nửa bước linh dịch cảnh liền đã tương đương kinh thế hãi tục. Hiện tại, hắn lại nhưng đã đạt đến linh dịch cảnh, đối phương mới bao nhiêu tuổi tác, đạt tới linh dịch cảnh, cái này nếu như nói ra ngoài, sợ rằng không biết muốn để bao nhiêu người kinh đi răng hàm đi. Đơn giản, khó có thể tin, người có thể đi vào linh dịch cảnh, tại Bách Long áp lực xuống liền nhỏ đi rất nhiều, nếu như chúng ta thật chiến bại, lấy thực lực ngươi bây giờ, bỏ chạy nắm chắc cũng liền đại ra không ít, Nguyệt Yên bùi ngùi mãi thôi. Nếu để cho Bách Long biết rõ ngươi thôn phệ long hỏa chi trùng, nhất định biết để mắt tới ngươi, không giết ngươi thề không bỏ qua. Cái này long hỏa chi trùng chính là hắn tiến hóa là long đến quan trọng muốn trình tự. Ngươi như thế cử chỉ không thể nghi ngờ là nhường hắn tang mất hết hy vọng. Đối với cái này nhờ lấy muốn giữ bí mật, ta tất nhiên là biết được. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Nguyệt Yên biết rõ Tô Dạ đầu vẫn là linh quang cực kỳ. Cũng không làm nhiều nhắc nhở, nói ra. Bây giờ đã qua đi 10 ngày, nghĩ đến cái kia cửu đỉnh cũng kém không nhiều nên trở về tới Bách Long thủ hà. Chúng ta thời gian không nhiều, ta chính tốt chém giết cái kia thiên lang, hắn yêu đan trong tay ta, vừa dễ dàng đem luyện hóa, đối ta cảnh giới võ đạo nghĩ đến có thể có một ít đề thăng. Cũng tốt ứng đối Bách Long sắp đến, Tô Dạ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Bách Long không thể nghi ngờ là hiện tại bọn hắn trước hết nhất phải xử lý một cái khâu. Mà hắn hiện khi tiến vào linh dịch cảnh, cũng muốn trước vững chắc cảnh giới võ đạo làm trọng, nói có lý, đã như vậy, chúng ta liền đi về trước đi, Tô Dạ nói ra, Nguyệt Yên làm cái tư thế mời, Tô Dạ tại Nguyệt Yên mang theo, tại thiên khải rừng rậm bên trong trước cư ở lại, đợi được đến cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Tô Dạ cũng là khoanh chân tọa hạ, bắt đầu xem xuống chính mình tại cái này thiên hỏa thí luyện bên trong chiến quả. Bây giờ thôn phệ cái này long hỏa chi trùng, ta vô cực hỏa thánh thể, lại có như vậy cự đại tăng lên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ lúc nãy thi triển ra vô cực thánh hỏa lúc, chính mình trong nội tâm cũng là có vài phần kinh ngạc. Hiện tại đến xem, bây giờ vô cực thánh hỏa thi triển ra, nên so với trước đó phải có không ít diệu dụng, hắn đến hào hào nghiên cứu một chút mới được, dù sao liền đơn thuần bàn về linh dịch số lượng. Hắn cái này vô cực hỏa thánh thể so tự thân cực vũ kiếm quyết còn nhiều hơn ra không ít. Có thể nói là hắn một đại đòn sát thủ. Cứ như vậy, thiên khải rừng rậm lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh. Cái này yên tĩnh, tựa hồ là vì nghênh đón cái kia bão tố tiến đến. Mà ngay tại lúc đó, Long Hỏa quận không xa phương Bắc, một tòa cự đại rừng rậm trong cung điện, một cái đầu có hai sừng, đầy người lân giáp yêu khí nam tử ngồi ở trên giường. Bờ môi phát tím, không biết tại tu luyện lấy cái gì. Một lát sau, hắn lạnh hừ một tiếng, Cửu Đỉnh, ngươi cái phế vật này còn biết trở về, Long Hỏa chi chủng đến cùng tìm đã tới chưa? Còn có, trên người ngươi cái này đầy người chật vật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Đỉnh ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, chỉ có nhìn thấy trước mặt nam tử này lúc kinh hãi toàn thân khẽ run rẩy, bởi vì hắn biết rõ, đối phương chính liền là phụ cận phương viên một vùng cổ yêu chi vương. Bách Long đại nhân, là thuộc hạ vô năng, Long Hỏa chi chủng tung tích ta đã tra được, đáng tiếc thực lực không đủ ăn phải cái lỗ vốn, một đường trốn về đến, chính là hy vọng Bách Long đại nhân ngài tự mình rời núi. Nếu không những địch nhân kia, lấy thuộc hạ năng lực, là rất khó trấn áp được a. Cửu Đỉnh đắng chát mở miệng, kỳ thật hắn cũng không xác định Long Hỏa chi chủng, Nguyệt Yên biết được tại không, bất quá hiện tại mà nói, trước cho Nguyệt Yên chụp một cái mũ lại nói, bằng không hắn làm việc không chu toàn, Bách Long nhất định biết trách tội xuống. Chuyện gì xảy ra? Long Hỏa quận bên trong, cho dù là cái kia thiên khải rừng rậm Nguyệt Yên, cũng bất quá linh dịch cảnh đệ tứ trọng mà thôi. Tuy nói hắn là viễn cổ cổ yêu, nhưng bàn về thực lực, còn chưa đủ lấy đưa ngươi bị thương thành bộ dáng như thế đi. Bách Long lạnh giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.